Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 911, gặp lại Huyễn Kình. Chương 909, gặp lại Huyễn Kình nơi nào đó thần bí hải vực. Một bóng người đột nhiên xuất hiện, như thi thể tung bay ở trên mặt biển. Nhưng rất nhanh, người này liền mở mắt tỉnh lại. Móa! Bị bầy lão lục cá mập ám toán. Lâm Tể Trần sau khi tỉnh lại buồn bực không thôi. Lúc ấy thật sự là không có cách, xử lý Huyễn Kình sau trạng thái quá kém, không chạy chỉ sợ thực sự chết tại bọn này lão lục cá mập trên tay. Ngắm nhìn bốn phía, tất cả đều là nước biển, mênh mông vô bờ. Lâm Tể Trần cũng không nhìn rõ đây là nơi nào. Lúc này Lâm Tể Trần có chút hối hận trước đó tại bến tàu thời điểm hẳn là mua chiếc độ thuyền pháp khí. Hiện tại cùng Lý Mục mất liên lạc, mình cũng không có thuyền. Hắn chỉ có thể kéo lấy trọng thương hư nhược thân thể, cưỡng ép ngự không, ý đồ tìm hải đảo nhanh nghỉ ngơi. Bất quá là sát hải vực thụ địa từ núi ảnh hưởng, ngự không độ khó rất lớn. Không có bay một hồi, vốn là suy yếu đến không được Lâm Tể Trần liền chống đỡ không nổi, một lần nữa trở xuống đến trong biển. Lâm Tể Trần cảm giác không thể tiếp tục như vậy, tại cái này hải vực phiêu đảng, lúc nào cũng có thể sẽ đụng phải cái khác hải thú. Mình nếu là lại không chữa thương, không chừng thật sự muốn chết trên tay hải thú. Lâm Tể Trần linh cơ khẽ động, đem trên người cửu cung ngự kiếm bào thay đổi, đổi thành hồn thiên chiến bào. Hồn thiên chiến bào là hắn kim đan cảnh lúc sử dụng trang bị. Trong đó chiến bào có cái kỹ năng, thủy hỏa bất xâm, có thể tại trong nước lửa tự do hành động một giờ, mà lại không cần tiêu hao pháp lực. Hiện tại không cần chiến đấu, Lâm Tể Trần cũng không cần lại dựa vào cửu cung ngự kiếm bào thuộc tính, dứt khoát thay đổi và trang bị. Tiếp lấy Lâm Tể Trần liền một đầu đâm vào đáy biển, tìm cái đá ngầm cửa hang, né đi vào bắt đầu chữa thương. Lâm Tể Trần có được sinh sinh tạo hóa đang bị động. Tốc độ khôi phục rất nhanh, một giờ liền có thể đem thanh máu cùng pháp lực bổ đầy. Bất quá vì lý do an toàn, Lâm Tể Trần còn tại ngoài động bố trí một cái tứ tượng hủy diệt trận. Dù là tiêu hao điểm linh thạch cùng vật liệu, hắn cũng ở đây không tiếc, mạng nhỏ quan trọng a, bố trí tốt trận pháp về sau, Lâm Tể Trần mới yên tâm trở lại đá ngầm cửa hang, uống thuốc hồi máu. Một giờ nhanh đến, Lâm Tể Trần tổn thương cũng tốt đến 7-8 phần. Bất quá hắn trạng thái vẫn như cũ không tốt, nhưng huyết thuấn ảnh độn tác dụng phụ vẫn là rất nghiêm trọng, trong 3 ngày toàn thuộc tính hạ xuống 30%. Cảnh giới càng cao, hạ xuống cũng càng nhiều. Nhất là hiện tại vẫn còn cái này nguy cơ tứ phía các loại cao giai hải thú tầng tầng lớp lớp địa phương, liền càng thêm nguy hiểm. Lâm Tể Trần dự định HP về đầy về sau, liền tranh thủ thời gian tìm hải đảo trốn lên 3 ngày lại nói. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi cửa hang lúc, bên ngoài đột nhiên bắt đầu đất trung núi chuyển, đồng thời truyền đến cự tượng thanh âm. Lâm Tể Trần sầm mặt lại, không nghĩ tới thật đúng là đụng phải đến đánh lén hải thú rồi. Hắn tranh thủ thời gian tế ra Ngọc Sương Kiếm, xông ra cửa hang xem xét tình huống. Một khi gặp nguy hiểm hắn liền lập tức đi đường. Nhưng mà, khi hắn đi ra cửa hang lúc, lại sững sờ ngay tại chỗ. Trước mắt trong trận pháp bị vây, đích thật là một con hải thú, nhưng là... Cái này hải thú. Tốt nhìn quen mắt. Ta dựa vào. Cái này không phải liền là đầu kia Huyễn Kình sao? Lâm Tể Trần trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy trận pháp bên trong, một con mini bản Huyễn Kình hồn thể đang liều mạng giãy giụa, ý đồ chạy ra. Trận pháp sớm đã tự động khởi động, tứ tượng chi lực đem đầu này vừa mới chết bên trong chạy trốn nhỏ Huyễn Kình giày vò đến không muốn không muốn. Hồn thể cũng càng ngày càng suy yếu. Nhỏ Huyễn Kình trong lòng khổ a, mình lúc đầu coi là đụng phải 3 tên nhân loại tu sĩ, xem như mỹ vị sớm một chút ăn một chút, không nghĩ tới 3 người này loại mạnh đến mức không tưởng nổi. Nhất là cái kia dáng dấp đẹp trai nhất cái kia tể loại, thực lực chẳng những mạnh ngoại hạng, ra tay còn tặc hung ác. Trên người nó tổn thương có một nửa đều là kia tể loại đánh. Chạy thoát nhỏ Huyễn Kình bây giờ suy nghĩ một chút đều lòng còn sợ hãi, nó quyết định về hang ổ của mình đợi, chờ thân thể trọng tân mọc ra. Đồng phát thề về sau muốn cách nhân loại tu sĩ xa một chút. Nhất là dáng dấp đẹp trai. Nhưng nhỏ Huyễn Kình nằm mơ cũng không nghĩ tới. Trên đường về nhà, lại trúng trận pháp mai phục. Thật sự là nhà dột còn gặp mưa. Nó trong lòng đối tại cái này bày trận gia hỏa tổ tông 18 đời đều thăm hỏi mấy lần. Khi nó nghe phía bên ngoài có người đang nói chuyện, theo bản năng nhìn lại, kết quả dọa đến cái này nhỏ Huyễn Kình hồn đều nhanh không có. Nó nhất thời đều quên giãy giụa, dừng lại động tác, ngơ ngác nhìn Lâm Tể Trần. Một người một kình cứ như vậy nhìn nhau, bầu không khí một chút yên tĩnh trở lại. Thẳng đến Lâm Tể Trần khóe miệng giơ lên. Mở miệng hướng nó chào hỏi, hại, chúng ta lại gặp mặt a. Nhỏ Huyễn Kình lúc này mới kịp phản ứng, nó hoảng sợ nhìn xem Lâm Tể Trần, sau đó càng thêm điên cuồng giãy giụa, liều mạng muốn chạy trốn ra đi, rời xa cơn ác mộng này. Thay vào đó tứ tượng hủy diệt trận quá mức kiên cố, nếu là bình thường lúc, nó đường đường hóa thần hải thú, nhất định có thể bài trừ. Nhưng bây giờ nha, chỉ có thể thành thành thật thật bị vây ở bên trong, trơ mắt nhìn xem Lâm Tể Trần vặn lấy kiếm hướng mình đi tới. Nhỏ Huyễn Kình dọa đến con ngươi đều nhanh trắng giả, nó chỉ có thể núp ở nơi hẻo lánh. Run lẩy bẩy, không ngừng hướng Lâm Tể Trần ném đi cầu xin ánh mắt. Tại nhỏ Huyễn Kình trong lòng, mình rõ ràng đã sớm chạy, chạy xa như vậy còn có thể đụng phải Lâm Tể Trần, nói rõ cái gì? Nói rõ thực lực của người này thâm bất khả trắc. Hơn nữa còn có thể đoán trước nhất cử nhất động của mình. Thực lực thế này? Kinh khủng như vậy à? Nghĩ đến cái này, nhỏ Huyễn Kình đối mặt Lâm Tể Trần chỉ còn lại sợ hãi cùng bất lực, ngay cả nửa điểm đấu chí cũng bị mất, báo thù ý nghĩ càng là ném đến lên chín tầng mây. Mà Lâm Tể Trần đã đi tới trước mặt nó, nhỏ Huyễn Kình càng thêm luống cuống. Ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng đáng thương. Lâm Tể Trần lúc này lại mở miệng nói, ngươi còn dám hay không đánh lén ta rồi. Nhỏ Huyễn Kình nghe xong, thật to đầu lắc như cái trống lúc lắc. Vậy ngươi muốn mạng sống à? Lâm Tể Trần lại hỏi nhỏ Huyễn Kình lập tức gật đầu như giả tỏi. Lâm Tể Trần lúc này lộ ra một vòng âm hiểm cười, nói, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, cũng không cần chết rồi. Nhỏ Huyễn Kình vội vàng trơ mắt nhìn Lâm Tể Trần, biểu thị tùy tiện điều kiện gì nó đều đáp ứng. Lâm Tể Trần cười hắc hắc, rốt cục lộ ra đuôi cáo, nói, chỉ cần ngươi đáp ứng làm sủng vật của ta. Cùng ta ký kết sủng vật khế ước, ta liền bảo đảm ngươi không chết. Lâm Tể Trần nằm mơ cũng không nghĩ tới mình còn có thể đụng phải đầu này Huyễn Kình, hơn nữa còn trùng hợp như thế đưa nó vây ở trong trận pháp. Loại này trùng hợp, đơn giản sau mỗi ngày trúng xổ số bên trong đến chết còn khó. Cái này có lẽ chính là trong truyền thuyết vận may đi, hắc hắc. Đối mặt loại này cơ hội trời cho, Lâm Tể Trần đương nhiên sẽ không buông tha. Hắn có thể lựa chọn đánh giết đầu này Huyễn Kình, nhưng hắn không muốn làm như vậy. Dù sao nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, hắn đã đem đầu này Huyễn Kình xử lý. Hiện tại mới hạ thủ đơn giản chính là trảm thảo trừ căn mà thôi, sẽ không còn có ban thưởng, cũng sẽ không gia tăng kinh nghiệm cái gì. Đã như vậy, chẳng bằng thử một chút có thể hay không thu phục đầu này Huyễn Kình, đương mình cái thứ ba sủng vật. Nghe được Lâm Tể Trần muốn cho mình khi hắn sủng vật, nhỏ Huyễn Kình lập tức lắc đầu. Nó mới không muốn làm con người sủng vật đâu. Tại mảnh này biến cả tự do tự tại muốn làm gì, nó không thơm sao? Để mình làm cái này kẻ đáng ghét nhất loại sủng vật, nó mới không làm đâu. Coi như hôm nay chết tại cái này, nó cũng tuyệt đối không được. Đây là bọn chúng thâm hải Huyễn Kình nhất tộc tôn nghiêm. Không dung chà đạp. Chương 912, cái thứ ba sủng vật. Chương 910, cái thứ ba sủng vật. Mắt thấy nhỏ Huyễn Kình như thế quả quyết cự tuyệt. Lâm Tể Trần tựa hồ cũng đối kết quả này sớm có đoán trước. Hắn không chút hoang mang. Không đồng ý coi như xong, ta vốn đang dự định nếu như ngươi chịu làm ta sủng vật, ta liền giúp ngươi đột phá hóa thần cảnh, để ngươi trở thành các ngươi thâm hải Huyễn Kình tộc một vị duy nhất ngộ đạo cảnh hải thú đâu, đã ngươi không nguyện ý. Quên đi. Nói xong, Lâm Tể Trần quay đầu rời đi. Sau lưng nhỏ Huyễn Kình lại đột nhiên phát ra âm thanh, tựa hồ tại giữ lại Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp nhỏ Huyễn Kình ánh mắt dường như tràn đầy giãy giụa. Thật lâu qua đi, nó tựa hồ làm ra quyết định, ánh mắt dần dần bị tâm phục khẩu phục thay thế. Ngươi đồng ý. Lâm Tể Trần cố nén mừng như điên cảm xúc, ra vẻ bình tĩnh hỏi. Nhỏ Huyễn Kình điểm điểm đầu. Dưới cái nhìn của nó, Lâm Tể Trần có thể lấy thấp như vậy cảnh giới đánh bại nó, còn có thể hoàn toàn dự đoán mình đường chạy trốn, thiết trận mai phục, đem mình đùa bỡn tại vỗ tay ở trong. có thể thấy được người này thực lực, tuyệt đối không chỉ một chút như vậy. Thậm chí rất có thể là cái nào đó đại lão đang giả heo ăn hổ. Nếu có thể trở thành đối phương sủng vật, nói không chừng thật có thể nhất phi trùng thiên. Mà lại từ đây còn có cái chỗ dựa, không cần bị thương nữa, cũng không cần lại bị tộc đàn bên trong cái khác lợi hại Huyễn Kình khi dễ. Nghĩ đến cái này, nhỏ Huyễn Kình hạ quyết tâm, bất quá nó muốn trước tuyên bố, nó tuyệt không phải sợ chết. Tuyệt đối không phải ngao. Đã ngươi đồng ý, vậy chúng ta trước hết ký kết đi. Lâm Tể Trần dứt lời cắn nát ngón tay, quăng một giọt máu quá khứ, nhỏ tại nhỏ Huyễn Kình trên trán. Nhỏ Huyễn Kình không có kháng cự. Cam nguyện cùng Lâm Tể Trần ký kết sủng vật khế ước, phụng Lâm Tể Trần làm chủ. Đinh. Sủng vật khế ước ký kết thành công. Chúc mừng thu hoạch được cái thứ ba sủng vật. Thâm Hải Huyễn Kình, suy yếu, ký kết xong khế ước về sau, Lâm Tể Trần quả quyết chủ động đem trận nhãn cho hủy đi, để Huyễn Kình có thể không hề bị tra tấn. Huyễn Kình thấy mình mới vừa biết chủ nhân liền đối với mình tốt như vậy, cũng là cảm động hết sức, lập tức bơi tới Lâm Tể Trần bên người, dùng đầu thân mật cọ lấy Lâm Tể Trần gương mặt. Lâm Tể Trần tân thu một con tân sủng vật, vẫn là hóa thần cảnh. Tâm tình thật tốt, cười ha ha. Hắn thuận tiện kiểm tra một hồi Huyễn Kình thuộc tính. Sủng vật, Thâm Hải Huyễn Kình, hồn thể, danh tự, chưa lấy tên, chủ nhân, Lâm Tể Trần, độ trung thành, 100, thực lực, nguyên anh sơ kỳ, HP, 42000, 40000, công kích, 3300, phòng ngự, 2655, tốc độ, 2800, thần thông, cổ hải chi quân, tự thân kỹ năng, thôn tính chi khí, chưởng khống thủy linh, dời sông lấp biển, bá chủ chi uy. Xoa. Làm sao thành nguyên anh cảnh? Lâm Tể Trần xem hết giao diện thuộc tính sau có điểm mắt trợn tròn, nhưng rất nhanh hắn liền đoán được hẳn là cái này Huyễn Kình chân thân bị mình đánh rụng nguyên nhân mới đưa đến đối phương cảnh giới hạ xuống. Bất quá cũng không cần gấp, chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng, Huyễn Kình sớm muộn có thể trở lại trạng thái đỉnh phong. Yên tâm đi, có ta lợi hại như vậy chủ nhân tại, sớm muộn có thể mang ngươi đi hướng Kình sinh đỉnh phong. Lâm Tể Trần sờ lên Huyễn Kình đầu, bắt đầu vẽ lên bánh nướng. Nhỏ Huyễn Kình cũng là 10 phần ngây thơ, tin là thật, đối Lâm Tể Trần càng thêm ưu ái có thừa. Lâm Tể Trần đột nhiên nghĩ đến mình còn không có cho đối phương lấy tên đâu. Đến cho ngươi lấy cái danh tự, kêu cái gì tốt đâu. Lâm Tể Trần suy nghĩ một hồi, đột nhiên linh cơ khẽ động, nói, ngươi trắng như vậy. Liền bảo ngươi mập trắng tốt. Úc úc. Nhỏ Huyễn Kình lúc này lắc đầu, biểu thị kháng nghị, hiển nhiên nó 10 phần không thích cái tên này. Lâm Tể Trần nhưng căn bản không cho nó cơ hội phản bác, bá đạo liền đem nhỏ Huyễn Kình danh tự cho quyết định. Dùng Lâm Tể Trần nói chính là, bản chủ người thế nhưng là nổi tiếng lấy tên thiên tài, mình lấy danh tự liền không có không dễ nghe, không tiếp thụ phản bác. Nhìn xem Hùng Dạng Tử, nhiều thích cái tên này, nhìn nhìn lại đại con ruồi, chật chật, đều đối với mình danh tự như vậy hài lòng. Nhỏ Huyễn Kình khẳng định cũng sẽ đối với mình cái tên này hài lòng. Tại nhỏ Huyễn Kình một mặt u oán trong ánh mắt. Nó bị ép thành tiếp nhận mập trắng đại danh. Mập trắng tự hồ rất mệt mỏi, kinh lịch một trận đại chiến về sau, lại bị trận pháp tra tấn, hiện tại nó chỉ muốn hảo hảo ngủ một giấc, chờ thân thể mọc ra. Lâm Tể Trần cũng rất lý giải nó, không có để nó hiện tại sẽ đi làm, mà là cho nó thả cái nghỉ dài hạn, đưa nó thu hồi sủng vật không gian. Tâm tình rất tốt Lâm Tể Trần, rời đi đá ngầm cửa hang lúc Tiếu Dung đều không biến mất qua. Không nghĩ tới mình bởi vì kiếm sĩ Sa đánh lén, dùng thiên phẩm thân pháp bỏ chạy đến đây, vốn cho là mình đủ xui xẻo. Không nghĩ tới nhân họa đắc phúc. Thu một con có hóa thần tiềm lực hải thú làm sủng vật. Huyễn Kình thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Mặc dù là hóa thần cảnh, nhưng có thể cùng hắn, Lý Mục cùng Sở Thiên Hàn đánh cho cân sức ngang tài, có thể thấy được thực lực của nó xác thực không thể chê. Ba người bọn họ mặc dù đều chỉ có nguyên anh sơ kỳ, nhưng bọn hắn mỗi người thực lực đều viễn siêu tự thân cảnh giới. Cộng lại chiến lực, thay cái phổ thông điểm hóa thần cảnh đối thủ, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm giải quyết. Muốn là làm sơ vụ đô sơn mạch cẩu Bùi Tây lão tổ hiện tại đụng phải ba người bọn hắn. Không đem nàng đánh ị ra xít đến coi như nàng kéo sạch sẽ. Bất quá mập trắng có thế có thực lực này, cũng có địa lợi nhân tố tại. Ở trong nước thực lực của nó có thể hoàn toàn phát huy ra, nếu như là tại lục địa hoặc là bầu trời, thực lực của nó liền sẽ giảm bớt đi. Nhưng Lâm Tể Trần không thèm để ý, hắn thu phục mập trắng, vốn là muốn cho nó nhiều tại trong hải dương lúc giúp hắn. La Sát Hải Vực có được vô số tài phú cùng các loại tài nguyên, thậm chí trong biển còn có ẩn tàng bảo khố cùng tiên nhân động phủ. Sau này Lâm Tể Trần có thể dựa vào mập trắng, ở trong biển chậm rãi tìm kiếm. Mà còn chờ Huyễn Kình thân thể mọc ra về sau, cũng không cần lại quan tâm không có độ thuyền pháp khí cái vấn đề này. Huyễn Kình liền có thể chở hắn ở trong biển tùy ý ngao du. Nghĩ đến cái này, Lâm Tể Trần quét qua trước đó vẻ lo lắng, rời đi mặt biển. Đổi về cửu cung ngự kiếm bào, bắt đầu tìm kiếm có thể nghỉ chân hải đảo. Đang bay hơn nửa ngày về sau, Lâm Tể Trần rốt cục thấy được một hòn đảo, hắn tranh thủ thời gian hạ xuống quá khứ, kiểm tra một hồi ở trên đảo không có nguy hiểm về sau, liền đánh cái lều vải, thả ra độc giác ông bày làm bảo tiêu, ở đây nghỉ ngơi. Mặc dù bây giờ không có nguy hiểm, nhưng không có nghĩa là Lâm Tể Trần liền nhất định là an toàn. Mình bây giờ vẫn còn thủ bảo trong lúc đó, chưa chừng thật có cái nào lăng đầu thanh chạy tới đoạt bảo đâu. Lâm Tể Trần cũng không có quên hệ thống ban thưởng, tranh thủ thời gian lấy ra xem xét. Lần này thủ sát ban thưởng, hết thảy có 3 kiện thiên phẩm. Theo thứ tự là thiên phẩm trang bị 1 kiện, thiên phẩm đạo tâm quả 1 khỏa, thiên phẩm sách kỹ năng 1 bản. Lâm Tể Trần lấy trước ra món kia thiên phẩm trang bị, sau khi thấy miệng hắn đều cười toét ra. Thiên phẩm tử trang càng không giới, không gian trữ vật 100000 cách. Tinh lực 10 điểm, may mắn 3 điểm. Tụ lý càng khôn, chiếc nhẫn không gian đầy về sau, có thể ngoài định mức lâm thời gia tăng 10.000 cách không gian trữ vật, bất quá lâm thời không gian vật phẩm chỉ có thể cất giữ 24 giờ. Nhất phương thiên địa, tự mang một phương 10x10m linh thổ, nhưng bồi dưỡng hết thảy linh dược, kỳ hoa dị thảo chờ thực vật, tốc độ phát triển 100%. Yêu cầu, không. Lâm Tể Trần vẫn luôn sầu mình nhẫn trữ vật không đủ dùng, lần này tốt, có càng không giới về sau, cũng không cần lại sợ tan vật. A Phi, là chiến lợi phẩm không đủ trang. Chương 913, bị ngư nhân tộc truy sát. Chương 911, bị ngư nhân tộc truy sát. Thiên phẩm thân pháp đạo tâm quả, sau khi phục dụng có thể lựa chọn cái nào đó thiên phẩm thân pháp kỹ năng, đem kỹ năng đấy độ thuần thục tăng lên tới đến mát trình độ. Yêu cầu, thiên phẩm thân pháp mới có thể sử dụng. Thiên phẩm thân pháp ngự không thuật, có thể ngự không hoặc ngự kiếm phi hành, tung hoành thiên địa, tốc độ phi hành vì tự thân tốc độ 500%, trên không trung thi triển tất cả thân pháp hiệu quả 10%, trạng thái chiến đấu hạ ngự không pháp lực tiêu hao 20%. Tất cả thân pháp kỹ năng độ thuần thục 30%. Thời gian cung đao, không. Pháp lực tiêu hao, mỗi giây 5 điểm pháp lực. Yêu cầu, nguyên anh cảnh trở lên tu sĩ mới có thể học tập. Còn lại thiên phẩm đạo tâm quả cùng thiên phẩm sách kỹ năng Lâm Tể Trần cũng nhìn qua, phi thường hài lòng. Hắn ngự không thuật đã sớm nên thay, huyền phẩm ngự không thuật theo hắn hơn một năm, tốc độ hoàn toàn chính xác không tính nhanh. Bất quá cũng may Lâm Tể Trần bản thân tốc độ cũng rất cao, cho nên đối ngự không thuật nhu cầu cũng không phải đặc biệt bức thiết, hắn cũng liền lười nhác đổi, không nghĩ tới bây giờ có thiên phẩm ngự không thuật. Cái này về sau đi cái nào thì càng thuận tiện, chạy trốn cũng càng nhanh. Lâm Tể Trần đem ngự không thuật học được, nhưng đạo tâm quả nhưng không có lựa chọn dùng trên ngự không thuật. Hắn đem đạo tâm quả nuốt vào, lựa chọn kim bằng phá hư bộ. Thiên phẩm thân pháp, kim bằng phá hư bộ, đã mát, bị động hiệu quả, miễn dịch giảm tốc hiệu quả. Chủ động hiệu quả, trạng thái chiến đấu dưới, thi triển này kỹ năng, tại 3.000 mét phạm vi bên trong, có thể liên tục thuấn di 5 lần. Mỗi lần thuấn di sau lần thứ nhất kỹ năng hoặc phổ công tổn thương bị 5%. Không phải trạng thái chiến đấu dưới. Thi triển này kỹ năng, có thể thuấn di đến ngoài 100 dặm bất kỳ địa phương nào, lại không có tác dụng. Thời gian cooldown, 5 giờ, pháp lực tiêu hao, 30.000 điểm. Kim bằng phá hư bộ đến mát về sau, thuộc tính cũng nhận được tăng lên không nhỏ. Chẳng những tăng lên thi pháp phạm vi, cũng tăng lên thuấn di số lần. Còn bổ sung kết xù tổn thương tốt như vậy dùng kỹ năng, Lâm Tể Trần cũng không khỏi chờ mong nó sử dụng. Đáng tiếc lúc ấy bị kiếm sĩ Sa Quần đánh lén thời điểm, kim bằng phá hư bộ tại cung đao bên trong, không phải Lâm Tể Trần cũng không trở thành bị bức phải dùng ra nhiên huyết thuấn ảnh độn. Ngoại trừ cái này ba loại thiên phẩm bên ngoài, Lâm Tể Trần còn chú ý tới mới được đến thành tựu huân chương. Thành tựu huân chương với khiêu chiến giả, đeo này huy chương về sau, đối mặt cảnh giới cao địch nhân tổn thương vì 5%. Đồ tốt! Lâm Tể Trần nhìn thấy cái này thành tựu huân chương lúc, mí mắt đều nhảy một cái. Đối với hắn dạng này thường xuyên chơi khiêu chiến vượt cấp người mà nói, cái này huân chương nhưng thật thích hợp. Cái này 5% tổn thương nhìn như không cao, nhưng kỳ thật đã phi thường khả quan, mà lại theo mình thuộc tính càng ngày càng mạnh, cái này tăng thêm tự nhiên cũng liền càng ngày càng nhiều. Đối Lâm Tể Trần mà nói, cái này huân chương so trước đó tất cả huân chương đều muốn hoàn mỹ, phi thường phù hợp phong cách của hắn. Tra xét xong ban thưởng về sau, Lâm Tể Trần vừa lòng thỏa ý, bắt đầu an tâm tại trên đảo nhỏ tiếp tục đợi. Hai ngày trước chuyện gì đều không có phát sinh. Cũng không ra hắn sở liệu, thủ bảo đã qua hai ngày, cũng không có bất kỳ cái gì người chơi tới tìm hắn phiền phức. Khả năng cũng là bởi vì hắn tại La Sát Hải vực nội địa, cho nên cũng không có mấy cái người chơi có thể đến tới nơi này. Hai ngày an ổn vượt qua. Thẳng đến ngày thứ ba, Lâm Tể Trần trạng thái hư nhược nhanh giải trừ thời điểm. Một đám khách không mời mà đến lại đến chỗ này. Cái này một nhóm người, tất cả đều là tóc lam người cao, cầm đầu đúng là một vị tướng mạo tuyệt mỹ thiếu nữ, tất cả mọi người vây quanh nàng, phản phất chúng tinh phủng nguyệt. Thiếu nữ đồng dạng mái tóc màu xanh, mà lại trên cổ cũng có giống cái khác ngư nhân tộc đồng dạng hô hấp má. Thiếu nữ vóc dáng không cao. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cơ ngực lại là thường phát đạt, mà lại mọc ra một trương mặt em bé, phối hợp thêm phiêu giật ti nhu tóc lam, để cho người ta nhìn không được ghé mắt quá khứ, một chút liền không quên mất. Công chúa Điện Hạ, ta có thể xác định. Tiểu tử này tuyệt đối tại cái này, khứu giác của ta nhạy bén nhất, huống hồ ngày đó ta cố ý dùng truy hồn ngọc cho hắn đánh lên ấn ký, hắn tuyệt đối chạy không được. Một cái giữ lại bên trong phân phát hình nam nhân cung kính đi vào nữ tử trước mặt báo cáo. Y phục trên người hắn có chút kỳ hoa, thoạt nhìn như là hiện đại quần yếm, trong tay nắm lấy một cái lưu tinh chú y, kia lưu tinh chú y bị hắn bóp trên tay, càng giống là một viên bóng rổ. Thiếu nữ tóc lam nghe vậy hừ lạnh nói, dám giết ta ngư nhân tộc dũng sĩ, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Ngư nhân tộc tôn nghiêm không dung khiêu khích. Đám người trèo lên lục hải đảo. Mới vừa lên bờ liền thấy một cái bóng tựa như tia chớp bay đi. Chính là hắn. Chính là hắn. Công chúa Điện Hạ. Bên trong phân nam tử vội vàng hô to. Thiếu nữ nhìn qua Lâm Tể Trần đạo tẩu phương hướng cười lạnh nói, muốn chạy. Không có cửa đâu. Dứt lời, thiếu nữ cất bước bay lên không, cấp tốc hướng Lâm Tể Trần đuổi theo. Cứ việc Lâm Tể Trần vừa học được thiên phẩm ngự không thuật, nhưng ở La Sát Hải vực vẫn như cũ hạn chế nhiều nhiều, tốc độ căn bản không có bình thường thời điểm nhanh như vậy. Tương phản, thiếu nữ kia lại tự hồ như không sợ những này, tốc độ phi hành lại vượt qua Lâm Tể Trần. Đồng thời, tất cả thủ hạ cũng đều lập tức chạy đến. Thiếu nữ trước tiên đuổi kịp Lâm Tể Trần, trong tay lại cầm một chiếc búa lớn. Muốn đi liền đem mệnh lưu lại. Thiếu nữ đang khi nói chuyện, vòng lên cự chù y, không trung ầm vang truyền đến nổ đùng. Lâm Tể Trần phản ứng cấp tốc, mạo hiểm hiện lên, sau đó lập tức cầm kiếm muốn bức lui đối phương. Bất quá thiếu nữ căn bản không sợ, lại không cam lòng yếu thế cùng Lâm Tể Trần nộp lên tay. Hai người ngắn ngủi giao chiến hai ba hiệp. Lâm Tể Trần mặc dù tạm thời bức lui thiếu nữ, nhưng trong lòng có chút chấn kinh, không nghĩ tới cái này nhìn như ngoại trừ xinh đẹp không còn gì khác nữ hài. Lại có thực lực như thế. Mặc dù hắn thực lực giảm xuống ba thành, thế nhưng không phải cái gì A Miu A Cẩu đều có thể gây A, thiếu nữ này thực lực hoàn toàn chính xác không tầm thường. Cảnh giới chỉ có nguyên anh trung kỳ. Không nghĩ tới ngươi vẫn là cao thủ, trách không được có thể giết ta tộc nhân. Thiếu nữ cũng kinh ngạc cùng Lâm Tể Trần thực lực, trong mắt sáng lên, bắt đầu càng thêm kích động. Lâm Tể Trần không muốn cùng nàng dông dài, vung ra một đạo kiếm khí sau tiếp tục quay đầu liền chạy. Thiếu nữ lại một đường theo đuổi không bỏ. Lâm Tể Trần bị bức phải dừng lại, đành phải cùng đối phương giao chiến. Giao đấu hơn 10 hiệp, song phương đều bị thương. Thiếu nữ nôn một ngụm máu mạc, không những chưa phát giác đau đớn, ngược lại biểu lộ càng thêm hưng phấn. Rất tốt, quá tốt rồi, thật lâu không có gặp được ngươi dạng này đối thủ, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Thiếu nữ giống như điên cuồng, càng thêm hung mãnh phát động thế công. Lâm Tể Trần sắc mặt lạnh lẽo, cũng không quen lấy hắn, bắt đầu tỉnh táo lại, nghiêm túc đầu nhập chiến đấu. Song phương ở giữa không trung ngươi tới ta đi, Lâm Tể Trần dần dần lấy được ưu thế. Nhưng mà, lúc này đằng sau thiếu nữ dẫn đầu thủ hạ nhóm cũng đều chạy tới. Trong đó cái kia bên trong phân nam nhân nhìn thấy Lâm Tể Trần phản ứng đầu tiên chính là cuồng hỉ, sau đó phách lối hô to. Ai u ngươi làm gì, đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, tiểu tử ngươi cũng có hôm nay à. Ngươi xong, ha ha ha, ngoan ngoãn bỏ vũ khí xuống thúc thủ chịu trói, có lẽ ta công chúa điện hạ lòng từ bi có thể đưa ngươi thả đi. Gặp Lâm Tể Trần căn bản không có chim mình, nam tử làm cho càng mừng hơn. Bành. Thiếu nữ lần nữa bị đánh bay, trên thân còn có nhiều chỗ vết thương. Nhưng cái này chẳng những không có để thiếu nữ mất đi đấu chí. Ngược lại làm nàng trở nên càng thêm hung mãnh. Mà thủ hạ khác sợ thiếu nữ có việc, mấy tên nguyên anh cảnh cao thủ cũng gia nhập chiến cuộc. Thế cục một chút đổ trở về. Song quyền nan địch tứ thủ Lâm Tể Trần, bị bọn này ngư nhân tộc đánh cho liên tục bại lui. Chương 914, lại là để ta làm người ở rể. Chương 912, lại là để ta làm người ở rể. Cứ việc đối mặt đông đảo nguyên anh cảnh ngư nhân tộc cao thủ vây công, Lâm Tể Trần vẫn là đang cật lực phản kháng. Nhất kiếm băng sương. Lâm Tể Trần trong tay ngọc sương kiếm sáng lên kim mang, trăm trượng kiếm khí treo không mà lên. Đông đảo ngư nhân tộc bị tại chỗ băng phong. Bất quá tên kia ngực lớn thiếu nữ nhưng lại chưa thụ ảnh hưởng này. Trên người nàng pháp bảo sáng lên, nhẹ nhõm triệt tiêu cái này sống khống chế. Lâm Tể Trần có chút im lặng, đây đã là đối phương thứ N lần sử dụng khác biệt pháp bảo. Có trời mới biết cô gái này tại sao có thể có nhiều như vậy bảo vật. Mấu chốt thực lực còn rất mạnh, đồng thời còn mang theo một đống lớn giúp đỡ, trong đó có thực lực của hai người nhanh gặp phải Lý Mục. Lâm Tể Trần mệt mỏi ứng phó, nhất thời có chút đau đầu, đáng tiếc mình vẫn còn trạng thái hư nhược. Không phải toàn thắng thời kỳ chưa hẳn cần sợ bọn họ. Lại là mấy chục hiệp quá khứ, Lâm Tể Trần lần nữa chém giết hai tên ngư nhân tộc thủ hạ, mà mình cũng đã thân chịu trọng thương. Ngay tại Lâm Tể Trần cân nhắc muốn hay không vận dụng thần hồn ấn ký lúc, thiếu nữ lại đột nhiên ngừng thế công. Uy, ta gọi Thiết Thánh Ý, ngươi tên là gì? Nghe được nữ hài đột nhiên không đánh ngược lại tại làm tự giới thiệu, Lâm Tể Trần cũng có chút nhìn không thấu. Chỉ là nhàn nhạt trở về âm thanh, muốn đánh liền đánh, đừng nói nhảm. Thiếu nữ nghe chẳng những không có không vui, trên mặt ý cười ngược lại càng phát ra sáng lạng. Ngươi rất lợi hại, ngươi là ta gặp qua người đồng lứa bên trong, thực lực mạnh nhất một cái, mà lại. Rất hợp ta tính tình, ta thích ngươi tiểu bạo tính tình. Lâm Tể Trần nhất thời im lặng, ai có thể nói cho ta nữ nhân này là cái gì quỷ? Thiếu nữ lại không quan tâm. Tiếp tục nói ra. Thực lực ngươi mạnh như vậy, lại lớn lên đẹp như thế, không bằng. Làm phu quân ta đi. Lâm Tể Trần. Đinh. Phát động duy nhất nhiệm vụ ẩn, chuế tế chi lộ. Nhiệm vụ yêu cầu, đáp ứng Thiết Thánh Ý mời, cưới nàng làm vợ, từ đây đưa về ngư nhân tộc bộ lạc đương phò mã, có nguyện ý hay không? Nghe được cái này nhắc nhở, Lâm Tể Trần người đều tê, tại sao lại là chuế tế chi lộ a? Chẳng lẽ ca môn sau khi trùng sinh cũng chỉ có thể dựa vào gương mặt này kiếm cơm sao? Chẳng lẽ ngoại trừ soái ca nhóm liền không có cái khác ưu điểm sao? Lại nói, coi như lại đẹp trai. Còn có thể đẹp trai hơn kháng quan các lão gia. Lâm Tể Trần không chút nghĩ ngợi, tại chỗ cự tuyệt. Nằm mơ. Thiết Thánh Ý cũng không tức giận, cười hì hì nói, không có việc gì, ngươi không đồng ý cũng không cần gấp. Cùng lắm thì ta đem ngươi đánh cho bất tỉnh mang đi chính là. Lâm Tể Trần khóe miệng co giật, không nghĩ tới nữ nhân này như vậy dữ dội, coi trọng nam nhân trực tiếp đánh cho bất tỉnh mang đi. Ngươi làm là xã hội nguyên thủy giả nhân a. Bệnh tâm thần. Lâm Tể Trần tức giận mắng, sau đó hít sâu một hơi, một lần nữa hướng đối phương công tới. Nhưng cái khác ngư nhân tộc cao thủ lại như da trâu đường dính tới. Không cho phép giết hắn. Ta muốn hắn làm phu quân của ta. Thiết Thánh Ý vẫn không quên căn dặn thủ hạ. thủ hạ gặp này cũng đều thu hồi sát ý, nhào nhào lấy vây khốn Lâm Tể Trần làm chủ. Cái này cũng cho Lâm Tể Trần một tia hy vọng, hắn do dự mãi cũng không có đi vận dụng thần hồn ấn ký. Chính là cái này hy vọng, để Lâm Tể Trần hối hận cũng không kịp. Thiết Thánh Ý chẳng biết lúc nào sờ đến Lâm Tể Trần sau lưng, một cái cự chù y đập trúng hắn phía sau lưng. Chấn động choáng chù y. 18500. Phát động hôn mê. Hôn mê, tiếp tục 5 giây. Lâm Tể Trần tại chỗ bị nện ngất đi. Đây đã là nữ nhân này lần thứ 3 tập kích. Hai lần trước Lâm Tể Trần kịp thời dùng ra giải khống kỹ năng. Nhưng lần này hắn không có chiêu. Nhìn xem Lâm Tể Trần rốt cục bị mình đánh cho bất tỉnh, thiếu nữ hưng phấn khoa tay múa chân. A Tam, nhanh, đem hắn triệt để mê đi quá khứ. Một thủ hạ sau khi nghe thấy lập tức tiến lên, tại Lâm Tể Trần bên tai nói lẩm bẩm, một đạo chú ngữ ngâm thành. Trầm Thụy chi thuật. Đinh. Ngươi lâm vào hôn mê, tiếp tục một giờ. Đương Lâm Tể Trần cho là mình rất nhanh liền có thể từ 5 giây trong hôn mê tỉnh lại lúc, lại nhận được như thế một cái tin dữ. Hắn tại chỗ mắt trợn tròn, xong đời. Sớm biết liền dùng thần hồn ấn ký. Lần này tốt, bởi vì ngươi nhân tộc thủ hạ lưu tình, để hắn có may mắn tâm lý, nhất thời do dự quên dùng bảo mệnh kỹ năng. Móa. Lần này xong đời. Lâm Tể Trần một mặt đắng chát, lần này mình sợ là thật khó thoát khỏi cái chết. Mà tại Lâm Tể Trần hôn mê về sau, Thiết Thánh Ý liền lập tức đụng lên đến, tay bắt đầu ve vuốt lên Lâm Tể Trần gương mặt, còn phát ra si mê mà cười âm thanh. Cái này nam nhân dáng dấp thật là dễ nhìn đấy, còn lợi hại như vậy, đây mới là xứng với làm ta Thiết Thánh Ý Bạch Mã Vương Tử, hi hi. Bên cạnh thủ hạ ngượng ngùng nhắc nhở, công chúa Điện Hạ. Thế nhưng là hắn. Là nhân tộc tu sĩ. Chúng ta là ngư nhân tộc. Sợ là vương thượng cùng vương hậu. Không đáp ứng a. Thiết Thánh Ý hừ lạnh một tiếng, nói, thì tính sao? Ta Thiết Thánh Ý thích nam nhân, mới không cần để ý có phải hay không ngư nhân tộc đâu, lại nói, ngư nhân tộc nam nhân, ta không có một cái để ý. Thật vất vả chọn được ta như ý lang quân, phụ vương nếu không đồng ý, ta thà rằng cô độc sống quãng đời còn lại. Bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian mang ta phu quân về đáy biển hoàng cung. Ta muốn đi tìm phụ vương ta cùng mẫu hậu, nói cho bọn hắn cái tin tức tốt này. Thiết Thánh Ý nói xong vung tay lên. Xuất lĩnh đám người trốn vào trong biển. Bọn hắn người vừa đi, một chiếc xa hoa độ thuyền liền bay tới, độ thuyền bên trên đứng đấy hai thân ảnh, chính là đến tìm kiếm Lâm Tể Trần Sở Thiên Hàn cùng Lý Mục. Hai người cảm ứng được bên này có động tĩnh liền đến xem xét, lúc đến, vừa hay nhìn thấy bọn hắn trốn vào trong biển thân ảnh. Là Lâm Sư Đệ. Ta thấy được. Là hắn. Lý Mục kích động gọi. Vậy cũng chớ nhiều lời. Sở Thiên Hàn nói xong, dẫn đầu trốn vào đáy biển, Lý Mục cũng theo sát phía sau. Hai người muốn đuổi kịp vừa mới đám người kia. Đáng kinh ngạc phát hiện, vào biển về sau. Căn bản không nhìn thấy đối phương đội ngũ bóng người. Hai người tại đáy biển tìm kiếm nửa ngày, vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch, chỉ có thể tạm thời trở về trên thuyền. Tại sao có thể như vậy? Bọn hắn biến mất thật nhanh, chẳng lẽ là ta hoa mắt? Lý Mục rất là không hiểu. Sở Thiên Hàn câm lặng một lát, ngưng trọng nói, đám người kia hẳn là ngư nhân tộc. Lại là ngư nhân tộc. Chẳng lẽ lại bọn hắn đem Lâm Sư Đệ mang đến ngư nhân bộ lạc? Lý Mục giật mình. Rất có thể. Vậy làm sao bây giờ? Ngư nhân bộ lạc truyền thuyết tại đáy biển vực sâu, nơi đó là một cái thế giới khác. Bên trong cao thủ nhiều như mây, Lâm Sư Đệ chẳng phải là giữ nhiều lành ít. Lý Mục lo lắng trên thuyền đi qua đi lại, miệng bên trong không ngừng nhắc tới song song. Sở Thiên Hàn nhất thời cũng mất biện pháp, bực bội nói, ngươi trước chớ quấy rầy. Ta đang nghĩ biện pháp. Hai người trên độ thuyền minh tư khổ tưởng giải cứu Lâm Tể Trần biện pháp. Mà đổi thành một đầu, một giờ trôi qua rất nhanh. Lâm Tể Trần từ trong hôn mê thức tỉnh. Vừa tỉnh dậy liền phát hiện mình ở vào một gian xa hoa trong phòng ngủ. Trong phòng ngủ bày đầy các loại trân châu cùng kỳ trân dị bảo. Mà mình nằm tại một trương mềm mại thoải mái dễ chịu trên giường lớn. Mặt trên còn có một cổ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Lâm Tể Trần muốn đứng dậy, lại phát hiện mình căn bản không thể động đậy, ra một cái nhìn mới phát hiện, hắn lại bị người dùng dây thừng loại pháp bảo, trói gô. Mặc cho hắn giãy giụa như thế nào, đều không làm nên chuyện gì, liền thân pháp đều không dùng được. Lâm Tể Trần trực tiếp cái chốt quy. Chương 915, dưa hái xanh không ngọt a. Chương 913, dưa hái xanh không ngọt a. Phò mã, ngươi tỉnh rồi. Một ngư nhân tộc thị nữ đi vào phòng ngủ, gặp Lâm Tể Trần tỉnh, liền vội vàng tiến lên hỏi thăm. Lâm Tể Trần mặt đen lại nói, vì cái gì đem ta trói lại? Thị nữ cười nói, là công chúa điện hạ phân phó, sợ ngươi tỉnh muốn chạy. Ta đây là ở đâu? Đương nhiên là chúng ta ngư nhân vương quốc, ngươi tại ngư nhân hoàng cung, nơi này là công chúa điện hạ tẩm cung. Lâm Tể Trần triệt để mắt trợn tròn, không nghĩ tới cái này thần kinh thiếu nữ, thật đem hắn trói đến đáy biển thế giới tới. Có thể buông ra ta à? Ta lại chạy không được. Kia nô tỳ cũng không dám, muốn chờ công chúa điện hạ trở về làm quyết định, ngươi nếu là khát đói bụng, tùy thời sai sử nô tỳ, nếu là ngươi tịch mịch. Công chúa cũng phân phó, có thể để nô tỳ làm ấm giường nha. Thị nữ nói ánh mắt toát ra vẻ khát vọng, còn bắt đầu vươn tay trên người Lâm Tể Trần chấm mút, Lâm Tể Trần thì là con mắt lật một cái, im lặng đến cực điểm. Ngay tại Lâm Tể Trần cho là mình muốn bị một cái háo sắc thị nữ cho làm bẩn thời điểm, bên ngoài truyền đến thanh âm. Cung nghênh công chúa điện hạ hồi cung, thị nữ nghe xong tranh thủ thời gian thu hồi, hàm trư thủ. Một mực cung kính đứng ở một bên. Bên ngoài vang lên thiết thánh ý thanh âm, nàng lúc này tựa hồ tức giận phi thường. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi, phụ vương vậy mà không đồng ý. Còn nói muốn đem ta gả cho sống đồ thật tên phế vật này thiếu gia. Ấy gia gia nha. Tức chết ta rồi. Thiết thánh ý nói liền nổi trận lôi đình, tại cung điện của mình bên trong dừng lại đánh nện, đem các loại trân bảo đánh cái vỡ nát. Một hồi lâu sau khi phát tiết xong, nàng mới đẩy cửa vào. Nhìn xem Lâm Tể Trần tỉnh, nàng tâm tình buồn bực tựa hồ mới hóa giải rất nhiều. Ngươi tỉnh rồi, phu quân. Lâm Tể Trần tức giận nói, ai là ngươi phu quân? Đừng gọi bậy. Thiết thánh ý đi đến Lâm Tể Trần trước mặt. Cười nhẹ nhàng nói, ngươi nha, ta nói, nhất định phải làm cho ngươi trở thành ta thiết thánh ý phu quân. Nói được thì làm được. Lâm Tể Trần mắt trợn trắng lên, nói, phụ vương của ngươi nói. Muốn ngươi gả cho sống đồ thật, ngươi không nghe thấy à? Thiết thánh ý hừ lạnh một tiếng, xách bờ eo thon nói ra, sống đồ thật loại phế vật này mới xứng không lên ta đây, dựa vào gia tộc tài nguyên cưỡng ép tăng lên đi lên nguyên anh cảnh, yếu đuối, ta thiết thánh ý sao lại coi trọng loại này miệng cọc gan thỏ gia hỏa? Lâm Tể Trần bất đắc dĩ thở dài, nói, công chúa, ngươi liền thả ta đi, dưa hái xanh không ngọt à? Hừ, bẻ sớm dưa là không ngọt, nhưng giải khác. Thiết thánh ý tự hồ quyết định chủ ý muốn đem Lâm Tể Trần cưới vào cửa. Tùy ý Lâm Tể Trần ba tấc không nát miệng lưỡi khuyên như thế nào đều vô dụng. Hừ. Phụ vương muốn ta gả cho sống đồ thật, ta mới không muốn, hiện tại biện pháp duy nhất chính là gạo nấu thành cơm, nhìn phụ vương còn thế nào bức ta. Thiết thánh ý tự hồ sớm có chủ ý, sau đó ánh mắt không có hảo ý nhìn về phía trên giường Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần phát giác được ánh mắt của nàng. Bỗng cảm giác không ổn. Ui ui ui. Ngươi sẽ không muốn. Thiết thánh ý lộ ra cười giả dối. Sau đó hướng thị nữ nói, tiểu lang ngươi đi ra ngoài trước. Là công chúa điện hạ, thị nữ cười xấu xa lấy rời đi, cũng đóng cửa phòng. Thiết thánh ý từng bước một hướng bên giường đi tới, đồng thời bắt đầu cởi áo nới dây lưng, nàng đem mái tóc rơi xuống, một đầu như thác nước tóc lam tản mát hai vai. Tiếp lấy lại đem đai lưng trút bỏ. Áo ngoài rơi xuống đất, lộ ra áo lót cùng mảng lớn xuân quang, áo lót cao cao đứng vững, theo nàng đi lại, hơi rung nhẹ. Lâm Tể Trần nhìn không được nuốt ngụm nước miếng, không đợi hắn kịp phản ứng, thiết thánh ý cực kỳ to gan, đem áo lót cũng một chút cởi xuống. Trong nháy mắt, Lâm Tể Trần cảm giác chóp mũi máu chảy mãnh liệt, một dòng nước nóng phun lên mũi, kém chút không có phun máu. Nữ nhân này quả quyết cùng lớn mật. Để Lâm Tể Trần cái này hai đời xử nam căn bản không thể nào chống đỡ. Thiết thánh ý áo không sợi vải đi vào trước giường, sau đó liền cười hì hì bắt đầu cho Lâm Tể Trần cởi áo. Dừng tay. Dừng tay a. Uy. Bệnh tâm thần. Ngươi cái nữ lưu manh. Ô ô ô. Lâm Tể Trần không ngừng gọi dãy dụa, vẫn như trước không ngăn cản được Thiết Thánh Ý, ma thủ, đối với hắn tiếp tục hành động. Thiết Thánh Ý càng phát ra làm càng. Ngươi kêu đi. Coi như ngươi gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi, tiểu bảo bối, đền này ngươi là của ta, kiệt kiệt kiệt, cùng đường mạc lộ Lâm Tể Trần vô ý thức nghĩ thôi động thần hồn ấn ký. Đáng tiếc đầu mới xuất hiện liền bỏ đi rơi mất. Bởi vì, bảo bối sư phụ nếu là nhìn thấy hắn cùng nữ nhân này trần trùng trục tại một khối, trời mới biết nàng sẽ nghĩ như thế nào. Làm học trò cưng của nàng kim bí mật bạn trai, Lâm Tể Trần đối Lãnh Phi Yên thế nhưng là càng phát ra hiểu rõ, đây chính là cái nhỏ bình giấm chua. Cái này nếu như bị sư phụ thấy được, vậy mình có thể hay không về kiếm tông đều khó nói. Nghĩ đến cái này, Lâm Tể Trần chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này. Được rồi, vẫn là không dùng thần hồn ấn ký, tục ngữ nói thịt nát xương tan đục không sợ, muốn lưu trong sạch ở nhân gian. Hôm nay cho dù chết ở chỗ này, Lâm Tể Trần cũng quyết định không dùng thần hồn ấn ký. Tuyên bố trước ngao, hắn tuyệt không phải tham luyến nữ sắc, tuyệt đối không phải. Được rồi, dù sao ta cũng không phản kháng được, ngươi này nữ lưu manh muốn làm sao đối ta liền đến tốt, có bản lĩnh ngươi liền đem ta giết chết tại trên giường này, không phải lão tử không để yên cho ngươi. Nói xong, Lâm Tể Trần tuyệt vọng nhắm mắt lại. Một mặt bi thống chờ đợi nữ lưu manh chà đạp. Thiết Thánh Ý nhìn như biểu hiện được như vậy tự nhiên cùng thuần thục, thật là đến thời khắc mấu chốt, ngược lại ngây ngẩn cả người, bởi vì nàng căn bản không biết nên làm sao tiến hành bước kế tiếp. Ta chỉ nghe nói chuyện nam nữ là cởi sạch quần áo, nhưng cởi sạch quần áo về sau nên để làm gì? Thiết Thánh Ý đỏ mặt vào đầu, không biết làm sao. Lâm Tể Trần không nhịn được mở mắt ra, đang chuẩn bị dạy bảo nàng như thế nào tiến hành bước kế tiếp, lúc này bên ngoài lại vang lên thị nữ thanh âm. Tham kiến vương hậu, Thiết Thánh Ý nghe xong. Dọa đến gương mặt xinh đẹp tái đi, tranh thủ thời gian đứng dậy vội vàng mặc quần áo, nhưng đại môn tại lúc này đã bị đẩy ra. Thiết Thánh Ý trong lúc tình thế cấp bách, đành phải xoay người tiến ổ chăn, dùng chăn mền đem hai người che lại. Lúc này cửa bị đẩy ra, một vị trung niên mỹ phụ đi đến. Vừa vào nhà nàng liền bị dọa đến nghẹn ngào gào lên. Nữ nhi, đây là ai? Thiết Thánh Ý đem đầu nhô ra ổ chăn, đỏ mặt nói, mẫu hậu, đây chính là ta Như Ý Lan Quân. Mỹ phụ nổi giận, trách mắng, hồ nháo. Thánh Ý, ngươi lá gan quá lớn. Dám tùy tiện mang giả nam nhân đến hoàng cung, ngươi tới. Đem cái này nam nhân mang đi, lăng trì xử tử. Mỹ phụ một phát lệnh, bọn thị nữ nhao nhao tiến đến, liền muốn đem người mang đi. Lâm Tể Trần gọi là một cái trong lòng khổ a, hắn trêu ai ghẹo ai, làm sao lại muốn bị lăng trì a. Thiết Thánh Ý gặp thị nữ muốn lên đến mang đi Lâm Tể Trần, nhất thời gấp, nói, mẫu hậu, ngươi không muốn tuyệt tình như vậy nha, nữ nhi lần thứ nhất thích một cái nam nhân, ngươi nếu là muốn chia rẽ chúng ta, ta thề sau này tình nguyện cô độc sống quãng đời còn lại. Ngươi còn dám uy hiếp ngươi mẫu hậu rồi. Cánh cứng cáp rồi đúng hay không? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.